Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 603, Odin. Cõng tốt ngươi nồi, mí mìa cố sự cùng lá sâu trong trí nhớ Skadi truyền thuyết chênh lệch rất lớn. Lần trước tại thế giới Marvel gặp được băng xương cự nhân vương Skadi về sau. Lá sâu trở lại thế giới hiện thực đặc biệt thẩm tra qua cùng nàng tương quan truyền thuyết thần thoại, Bắc Âu thần thoại nguyên điển bên trong. Skadi cũng là cự nhân tộc một viên, được xưng là Đông Thần, Tuyết Ngoa Nữ Thần. Bắc Âu thần thoại bên trong thần linh tiên thiên tuổi thọ cũng không phải là vô tận. Bọn hắn cần thời gian dài dùng ăn thanh xuân nữ thần Eden bồi dưỡng quả táo vàng mới có thể kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn bảo thanh xuân. Cha thịt phụ thân của Skadi coi trọng Asgard quả táo vàng, cùng gây sự vương Loki hợp mưu đem thanh xuân nữ thần bắt cóc. Yêu cầu Asgard dùng quả táo vàng đến trao đổi, có can đảm uy hiếp Asgard cự nhân đều không có cái gì tốt hạ tràng. Cha gì cũng không ngoại lệ, tại Loki phản bội phía dưới. Cuối cùng hắn vẫn là chết tại Asgard chúng thần trong tay. Biết được phụ thân tử vong, Skadi giận không kềm được tìm tới Asgard. Bởi vậy dẫn phát Skadi chọn lựa trượng phu điển cố cùng Isir thần tộc thành viên sau khi kết hôn. Skadi tại trong truyền thuyết liền bị xem như Asgard một viên. Đến tiếp sau không rõ, đây đã là ta biết cái thứ tư phiên bản Skadi cố sự. Cái thứ nhất là Bắc Âu thần thoại nguyên điển. Thứ hai là thế giới Marvel bên trong băng xương cự nhân Tân Vương. Cái thứ ba thì là cái nào đó thích ca hát tóc tím lão. Khục, thu hồi phát tán suy nghĩ. Lá sâu đem tay bao trùm tại vĩnh viễn đóng băng tầng bên trên. Hai mắt nhắm lại để cho mình linh hồn sợi tơ xâm nhập trong tầng băng thăm dò. Skadi cùng Chazi thân thể sớm đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Chazi linh hồn cũng không biết tung tích, hẳn là bị hấp dẫn đến Helheim một lần nữa luân hồi. Nhưng lá sâu từ Skadi bị đóng băng trong thân thể cảm nhận được một chút linh hồn ba động. Emma, Tamamo, nhìn kỹ thân thể của ta, an bài tốt nhục thân về sau. Lá sâu lấy linh hồn xuất khiếu phương thức tiến vào vĩnh viễn đông lạnh hàn băng. Chui vào Skadi thức hải. Cái này đặc thù tinh thần không gian đen kịt một màu. Không nhìn thấy bất luận cái gì ánh nắng cùng tự nhiên cảnh đẹp. Cùng nàng thú liệp nữ vương xưng hào hoàn toàn không hợp. Lá sâu tại u ám hoàn cảnh bên trong tìm thật lâu. Rốt cục tại một chỗ xa xôi nơi hẻo lánh tìm tới một cái ôm đầu gối mà ngồi tự bế nữ tử. Đầu của nàng hoàn toàn chôn ở hai đầu gối ở giữa. Giống đà điểu đồng dạng đem mình cùng ngoại giới ngăn cách. Đắm chìm trong tràn đầy bi thương cùng áy náy cá nhân thế giới bên trong. Đát tương đương, Skadi cũng không biết nàng lâm vào bản thân chán ghét mà vứt bỏ trạng thái có bao nhiêu năm. Trước đây một mực không có người tới quấy rầy nàng, cũng không có người nếm thử đến cứu vớt nàng. Nương theo lấy xảy ra bất ngờ thanh thúy tiếng vang, đen nhánh thức hải không gian đột nhiên hào quang tỏa sáng. Đầu tiên bị Skadi giác quan bắt được chính là chim hót hoa nở. Đen xì mặt đất bị thay thế vì xanh ngắt bãi cỏ. Từ trên mặt đất quang ảnh biến hóa đến xem. Thú liệp nữ vương suy đoán chính mình chính đưa thân vào một mảnh xa lạ trong rừng rậm. Ngoặc kép, ai, lòng như cho nguội Skadi chậm rãi ngẩng đầu. Không có chút nào muốn sống dục vọng hai mắt ngơ ngác nhìn phía trước. Một tên người mặc màu đen cận chiến giáp lạ lẫm nam tính liền đứng trước mặt của hắn. Nhiều hứng thú đánh giá nàng, người, loại, có lẽ là tự bế quá lâu. Không có người cùng chi giao lưu. Skadi lời nói có vẻ hơi vụng về. Người tốt, thú liệp nữ vương Skadi. Lá sâu thân mật hướng không có chút nào nhiệt tình Skadi phất phất tay. Ta là tới từ cửu giới bên ngoài người lữ hành. Lá sâu, cùng ta, không quan hệ, rời khỏi, ta, ý thức, theo bản năng muốn đem lá sâu bài xích ra bản thân thức hải. Nhưng Skadi kinh ngạc phát hiện chính mình vô pháp làm được. Lá sâu y nguyên bình chân như vải đứng tại trước mặt, vốn nên tư thế hiên ngang thú liệp nữ vương khắp khuôn mặt là mất đi nhân sinh hy vọng ủ rũ chi sắc. Ngươi muốn làm gì? Skadi vốn cũng không phải là câm điếc, cũng không có ngôn ngữ chướng ngại. Theo giao lưu lời nói tăng nhiều, nàng câu nói dần dần trở nên lưu loát lưu loát. Lá sâu nhún vai một cái nói, ta tới đây là vì cứu ngươi, đồng thời cũng là vì tìm kiếm ngươi viện trợ. Skadi nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cứu ta cái này, giết cha bất hiếu nữ. Từ khi bi kịch phát sinh về sau, Skadi một mực đem linh hồn của mình khóa tại vĩnh viễn đông lạnh hàn băng bên trong. Lấy nàng chấp niệm cùng bây giờ tản mát ra cường đại oán khí đến xem, coi như biến thành oán linh cũng không kỳ quái. Nhưng mà sự thực là Skadi y nguyên duy trì bình thường linh hồn hình thái. Có lẽ là vĩnh viễn đông lạnh hàn băng ngăn cách hiệu quả để nàng miễn đi sa đọa. Lá sâu nửa ngồi hạ thân thể cùng ôm đầu gối mà ngồi Skadi nhìn thẳng. Ngươi cho rằng cha di cái chết là một mình ngươi sai. Nhắc lại chuyện xưa, Skadi linh hồn ba động tăng lên. Hết sức kích động hỏi ngược lại. Không phải đâu, nếu như không phải ta bị đi săn xúc động mê hoặc. Làm sao có thể nhận không ra phụ thân của mình. Sai, lá sâu đánh gãy Skadi bản thân nhận tội. Ngươi cẩn thận nghĩ rõ ràng, thú liệp nữ vương biết nhận lầm con mồi tình huống thật bình thường sao? Là ai nói cho ngươi cái kia con ưng tình báo? Là ai trong bóng tối giở trò quỷ, lừa dối ngươi đối với cha di nhận biết? Bởi vì giết cha tạo thành tinh thần trùng kích quá mức mãnh liệt. Skali một mực không có cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Nàng đem tất cả sai lầm đều tính trên đầu mình. Tại lá sâu dẫn đạo phía dưới, bản thân chán ghét mà vứt bỏ nhiều năm Skadi rốt cục có thể tỉnh táo lại. Suy nghĩ giấu ở năm đó bi kịch phía sau chân tướng. Lá sâu lời nói thâm thía khuyên nói ra, nhi nữ giết cha là vốn không nên phát sinh nhân luân thảm kịch. Người sẽ bởi vậy trách cứ chính mình không gì đáng trách. Nhưng dẫn đến cha di tử vong kẻ cầm đầu là ai? Thật là ngươi sao? Skadi ánh mắt bên trong nhiều một chút thần thái cùng tâm tình chập chờn. Nàng há to miệng, do dự chỉ chốc lát mới không xác định mà hỏi. Ngoặc kép, Odin, trả lời chính xác là sâu viện trợ Skadi làm rõ đầu mối. Chúng ta tới phân tích một chút tiền căn hậu quả. Odin nghe nói ngươi thân là thú liệp nữ vương. Thực lực. Hy vọng cưới ngươi làm vợ sinh ra cường tráng hơn đời sau Isia thần tộc. Ngươi ngay trước rất nhiều cự nhân cùng thần tộc mặt không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn. Theo ta được biết, Odin là một cái cực kỳ lòng dạ hẹp hòi người. Tiếp xuống phát triển liền rất đơn giản. Lời thề trả thù Odin cố ý thả ra lời đồn đại đưa ngươi dẫn tới. Sử dụng pháp thuật che đậy ngươi đối với cha di cảm giác. Trực tiếp dẫn đến năm đó bi kịch phát sinh. Theo lá sâu phân tích, Skadi tâm tình chập chờn càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, cặp mắt của nàng phảng phất muốn phun ra lửa. Xem như một tên chiến sĩ, Skadi không giống cự nhân tộc trí giả đồng dạng giỏi về suy tư. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng rất đần. Từ họa địa vi lao tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong đi tới về sau, nàng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng lúc trước chân tướng. Odin, cái kia đáng chết tiểu nhân hèn hạ. Mắt thấy câu lên Skadi chiến ý, là sâu khóe miệng mịt mờ câu lên vẻ tươi cười. Thừa cơ đem mục tiêu của mình nói cho Skadi. Chư thần hoàng hôn tới gần. Cự nhân tộc cùng Asgard ở giữa chú định sẽ đánh một trận người chết ta sống chiến tranh. Thú liệp, nữ vương Skadi. Ngươi là hy vọng tiếp tục lưu lại nơi này thẳng đến cửu giới phá diệt. Còn là gia nhập sắp đến chiến đấu. Dùng tự tay bắn thủng Odin độc nhãn. Chúng thần chi phụ, K.